Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, không có biện pháp. Chính là cảm tình tốt mà thôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thực lực. Đây là cái gì thực lực? Dịch Tiểu Phi ra chân rất nhanh, linh lực triển lộ cũng không nhiều. Cái này làm cho trên đất từ từ bò dậy. Củi khô tựa như lão đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể như vậy bó tay chịu trói, hiển nhiên là không cam lòng, trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm này phát ra, để cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, loại thanh âm này, mình từng nghe đến qua, đây là khống chế tà thi, mà phát ra, nói rõ ở bên này còn có tà thi. Mà liên quan tới tà thi, Nam Cương người Miêu tộc, căn bản không có bồi dưỡng. Hôm nay dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, người này hẳn là Bắc Cương người Miêu tộc. Bất quá trên người, cũng có một ít cổ trùng bay ra. Suy kêu, xông về Dịch Tiểu Phi. Đối với những thứ này cổ trùng, đó là bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi. Cổ áo cho Tiểu Kim hơi thở che giấu rất tốt. Không có triển lộ ra, nếu không những thứ này cấp thấp cổ trùng, làm sao có thể có gan đánh ra, mà làm Tiểu Kim bay ra, triển lộ ra phệ kim trùng uy thế lúc, những cái kia cổ trùng chạy thục mạng, cũng không nghe cho tới bây giờ chi chủ nhân ra lệnh. Người rốt cuộc là ai? Phệ kim trùng, vậy bay lượn ở giữa thân thể, là một cái màu vàng cổ trùng, có thể làm cho mình cổ trùng. Đổi thành như vậy, từ trước mắt thấy hình thái tới xem, chỉ có phệ kim trùng, siêu cấp bộ lạc, Đoan Mộc Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng tà phương hướng nhìn, bên kia có một đạo thân thể chạy vội tới, không thể nghi ngờ là tà thi chạy tới, người siêu cấp bộ lạc, lại có thể ở nơi này bộ lạc cỡ nhỏ trong, đụng phải người siêu cấp bộ lạc, Đoan Mộc cái họ này. Ở siêu cấp bộ lạc trong là rất phổ biến. Lần này đối phương cả người vốn là sắc mặt hơn nữa tái nhợt liền một ít, ngã gục giấy rủa cũng không có dùng, bởi vì là người siêu cấp bộ lạc, từ đối phương tình huống tới xem, ít nhất là cảnh lục trọng thiên trở lên, sợ là bảy bát trọng thiên cảnh tồn tại. Quả nhiên tà thi chạy tới, thuộc về bên cạnh vây quanh người tránh ra. Dịch Tiểu Phi rất là dễ dàng giải quyết hết, đeo một cây dao găm, đem vậy tà thi đầu chém xuống, chỉ là một chiêu thôi. Người Bắc Cương, bây giờ đến Nam Cương tới, trở nên như vậy xương cuồng sao? Dịch Tiểu Phi từng bước một hướng củi khô tựa như lão đầu đi tới. Đối phương ở trước mặt mình, không có một tia cơ hội, nhất là bây giờ tình huống. Tựa hồ so Dịch Tiểu Phi dự đoán còn nghiêm trọng hơn một ít. Bắc Cương người Miêu tộc đã bắt đầu từng bước một rót vào Nam Cương, sợ là cất giấu không thiếu. Huống chi có Huyền Vũ Điện, còn có bộ lạc địch thị cùng với bộ lạc kỷ thị phối hợp che chở, đúng là một đầm nước đục, có thể ở hồn nước Dịch Tiểu Phi đều không thể thoát thân. Dẫu sao Lãnh Linh Lung bây giờ là cần nhất mình trợ giúp thời điểm. Thuộc về bộ lạc lãnh thị tình huống, quả thật sẽ không quá tốt. Huống chi ban đầu hoài nghi lúc này trong bộ lạc lãnh thị còn có gian tế, loại trong giặc ngoài tình huống. Hơn nữa siêu cấp bộ lạc cũng tồn tại vấn đề. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hắn biết đã bị xem thấu, muốn mở miệng nói gì. Có thể Dịch Tiểu Phi căn bản không muốn nghe, trong tay chém chết tà thi dao găm, trực tiếp ném ra, cái này ném ra trực tiếp đâm vào đối phương ngực nơi buồng tim. Ngươi, đưa tay ra, muốn nắm Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó liền phốc thông một tiếng, ngã trên đất, trực tiếp động thủ giết, bởi vì là nhân vật như vậy, cây bản không có bao nhiêu tin tức có thể hỏi thăm được. Dẫu sao ngũ trọng thiên thực lực vẫn còn quá yếu, nếu là đối phương có thập trọng thực lực thiên cảnh, Vậy quả thật có thể thật tốt hỏi một câu. Trưởng lão Tiểu Phi, cái này, người là Bắc Cương người Miêu tộc sao? Ngô Vũ tới, mặc dù trong lòng mình đã chắc chắn, có thể còn muốn hỏi Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực. Bọn họ ba người từ đầu đến cuối không biết được, là thiên cảnh, đó là tuyệt đối không sai được. Chính là không biết ở trên trời cảnh mấy trọng thiên. Dịch Tiểu Phi không có nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá xem trưởng lão Tiểu Phi, trước muốn tranh một chút bộ lạc lãnh thị thánh tử vì. Như vậy có sức, vậy ít nhất cũng cần lục trọng thực lực thiên cảnh đi. Trong thiên cảnh, cảnh lục trọng thiên cùng thập trọng thiên cảnh, rất mấu chốt, cũng là khó mà đột phá địa phương. Nếu là đột phá, thực lực cũng biết tới một lần khá lớn bay vọt, ít nhất ba người, liền thiên cảnh cũng không dám nói có nắm chắc. Huống chi là cảnh lục trọng thiên, như vậy thực lực, người trong lòng không phải có đáp án sao? Bất quá người này cũng rác rưởi, không nói, các ngươi xử lý xong hết thảy, ta ngủ đi. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, loại chuyện này không có tính khiêu chiến. Dù sao giúp cái này bộ lạc cỡ nhỏ, Liễu thị bộ lạc giải quyết phiền toái, coi như là làm được mình nên làm. Trưởng lão Tiểu Phi, ngủ ngon. Nhìn Dịch Tiểu Phi cái loại đó tùy ý thần sắc, ba người không biết tại sao, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù cùng trưởng lão Tiểu Phi mới vừa tiếp xúc, nhưng là Dịch Tiểu Phi người này hoàn toàn không có cái giá. Rất hiền lành, có lúc nói chuyện lúc này còn có thể cùng ba người làm trò đùa. Là một tên cao cao tại thượng thiên cảnh, đây chính là ít có. Ít nhất ba người cùng Dịch Tiểu Phi sống chung rất khoái trá. Đối với Dịch Tiểu Phi cũng chỉ càng tôn kính dậy rồi. Dịch Tiểu Phi rời đi, trở về cái này Liễu thị bộ lạc, an bài nghỉ ngơi, tốt nhất trong phòng. Ở trong phòng, tướng quân ở trên giường đang chợp mắt, bất quá làm Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, tướng quân tinh thần lập tức liền lên tới, meo meo meo kêu kêu cái không ngừng. Nhóc lẳng lơ, cái này cái gì địa phương rách à, liền một cái mèo cũng không có, nói xong, có thể hạnh phúc đâu. Tướng quân rất buồn bực, vốn lấy là có thể sung sướng một cái, bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Cái bộ lạc này, mới chừng trăm miệng người, ta hỏi qua rồi, bộ lạc cỡ trung, còn có người bộ lạc lớn, sẽ nuôi một ít, ngươi lại nấu một nấu, có thể không? Tướng quân người này, chính là cái này miệng tốt, vẫn luôn là rút ra vô tình tồn tại. Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta nhanh lên một chút rời đi, nhanh lên một chút rời đi. Tướng quân gật đầu liên tục, sau đó ở meo meo meo kêu kêu nói, mau, ngủ giác, ôm na ngủ giác, ngươi cũng là kiểu cách. Nói xong làm anh em, ngươi đừng đối với ta có ý tưởng khác, đối với mình quá thân cận địa, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy qua đầu. Không muốn pháp, chính là cảm tình tốt mà thôi. Mau, ngủ, không ngươi, mèo ta bây giờ cũng không ngủ được. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Sau khi lên giường, đem tướng quân ôm vào trong ngực, tướng quân chính là tỏ ra rất hưởng thụ. Dịch Tiểu Phi cần một cái so sánh tốt trạng thái, mà Tiểu Kim chính là bò lồm ngồm tại cửa. Vậy thân ảnh nho nhỏ là Dịch Tiểu Phi canh giữ. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai lúc này Dịch Tiểu Phi thức dậy, ở Liễu thị bộ lạc ăn điểm tâm, liền cùng Ngô Vũ ba người rời đi, tiếp tục đi đường, dọc theo Ngô Vũ kế hoạch xong đường đi, hướng bộ lạc lãnh thị phương hướng đi. Tiếp theo mấy ngày, cái này dọc đường cũng sẽ không có bộ lạc, khi đến lúc này chỉ có một bộ lạc. Đó chính là Nam Cương Miêu tộc, một trong ba bộ lạc lớn bộ lạc lãnh thị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.